Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2243, chính mình nghe lầm sao? 6. Càng, lập tức, chung quanh cây em bên trong tinh hoa mặt trời thoáng cái bị thôn phệ tụ lại đây. Tô Trần trên người 9 cái khiếu vị hơi hơi lấp lóe quang mang. Đem các loại tinh hoa mặt trời. Tất cả đều tồn trữ lên, rất nhẹ nhàng, đúng vậy, hiệu suất cao hơn, Tô Trần liếm môi một cái, tự động vận chuyển lên Nhật Nguyệt Kình Thôn. Từ hôm nay trở đi, Nhật Nguyệt Kình Thôn, hắn liền muốn thường xuyên vận chuyển phụ boss Nhật Nguyệt Cửu Khiếu. Để cho mình nhục thân cường độ cùng nhục thân lực lượng. Thời điểm gia tăng, dựa theo cái này tiết tấu. Coi như không có cái khác bất kỳ kỳ ngộ. Cho ta 10 năm, thân thể của ta cường độ cùng thân thể lực lượng đều có thể gấp bội rồi. Tô Trần khóe miệng liệt lên vẻ đắc ý mỉm cười. Tiếp theo, Tô Trần tâm thần khẽ động, đem các loại thùng gỗ tất cả đều thu lại đi. Sau đó, hắn xếp bằng ở trên đất, bắt đầu bế quan, tiền sử đế ngạc tinh huyết. Thất sắc tuyết liên, hai người này đều hấp thu. Thực lực của ta, có thể tăng vọt một chút a. Tô Trần mong đợi nghĩ đến. Nếu như nói, Nhật Nguyệt Cửu Khiếu, phối hợp, Nhật Nguyệt Kình Thôn. Là liên tục không ngừng. Tế thủy trường lưu thu hoạch. Như vậy, tiền sử đế ngạc tinh huyết cùng thất sắc tuyết liên. Chính là duy nhất một lần. Đột nhiên họ tăng vọt thu hoạch. Thông tục mà nói, một cái tương đương với tiền lương hơn 100.000 đỉnh cấp làm việc. Sự việc có lai lịch từ xa xưa, làm cho người hâm mộ. Một cái là tương đương với đột nhiên một ngày trúng số độc đắc. Duy nhất một lần trúng rồi mấy chục triệu, đồng dạng làm cho người hâm mộ. Sau một khắc, Tô Trần không chút do dự, trực tiếp nuốt vào tiền sử đế ngạc tinh huyết cùng thất sắc tuyết liên. Không phải là chia mở nuốt, mà là cùng một chỗ nuốt. Phi thường điên cuồng, dù sao, đổi cái khác bất kỳ một cái nào người tu võ, liền xem như đến rồi hoàng cực cảnh. Cũng không dám a. Tô Trần lại dám, có thần phủ tại, chính là như vậy điên cuồng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, Ngâm Khinh. Người thật sự muốn làm cái kia hỗn đản nữ nhân. Tinh xảo hoa mỹ trong phòng. Nam Vân Y đang ngồi ở Phong Ngâm Khinh bên cạnh. Phong Ngâm Khinh một mực lưu tại Thiên Hành phủ đệ Trần bên trong. Nàng phải chờ đợi Tô Trần bế quan kết thúc. Sau đó, bắt đầu dạy Tô Trần hồn kỹ. Nam Vân Y thì là muốn lưu tại trong phủ đệ. Làm Tô Trần nha hoàn. Cho nên rời đi không được. Mấy ngày nay, Tô Trần bế quan, Nam Vân Y ngược lại là rảnh rỗi rồi. Tự nhiên muốn đến xem Phong Ngâm Khinh. Nàng và Phong Ngâm Khinh là bằng hữu. Phong Ngâm Khinh nhẹ gật đầu. Ngâm Khinh, cái kia hỗn đản đến cùng có gì tốt? Nam Vân Y có chút ghen ghét. Nàng là đi qua Hải Huyền Vân Hệ. Biết rõ Phong Ngâm Khinh tại Hải Huyền Vân Hệ địa vị. Kia là cực cao cực cao cực cao. Hơn nữa, nàng tại Hải Huyền Vân Hệ thế nhưng là nghe qua một kiện thịnh truyền chuyện. Nghe nói, Phong Ngâm Khinh đã bị Thánh Đế Võ Đạo Học Viện một cái nào đó vị đời thứ hai trưởng lão dự định là đệ tử, trước đây đồ, không cách nào tưởng tượng a. Mặc dù, Tô Trần hoàn toàn chính xác biến thái khó có thể tưởng tượng. Có thể trước mắt. Còn không tính triệt để trưởng thành a. Tại tứ vân hệ trẻ tuổi một đời bên trong, Tô Trần có lẽ số một số hai. Có thể tứ vân hệ chỉ là tiểu vân hệ. Nếu như Tô Trần đặt ở cái khác đại vân hệ, thậm chí đặt ở thánh địa võ đạo học viện bên trong đâu, không nhất định xem như nhiều ưu tú a. Phong Ngâm Khinh lựa chọn rất nhiều, thậm chí có so Tô Trần lựa chọn tốt hơn. Có thể Phong Ngâm Khinh chính là lựa chọn Tô Trần, làm cho nàng có chút không hiểu. Vân Y, Người chủ nhân, so với ngươi trong tưởng tượng ưu tú rất nhiều a. Phong Ngâm khinh cười cười, băng lãnh như nàng, lại cười, thậm chí, Phong Ngâm khinh điều khản Nam Vân Y, nói Tô Trần là Nam Vân Y chủ nhân. Nam Vân Y sắc mặt hơi hơi công bằng, tiếp theo, Phong Ngâm khinh nhưng là nghiêm mặt nói, Nam Vân Y, người biết rõ ta có một cái vị hôn phu, thông gia từ bé loại kia. Nam Vân Y gật đầu, hắn tên là Hoàng Xí. Phong Ngâm khinh thản nhiên nói, người biết không, Hoàng Xí người mang thập đại thần thể bên trong bất diệt kim quang thể. A, Nam Vân Y kia gương mặt xinh đẹp truy cập tử hiện lên kinh ngạc, rung động thần sắc, làm sao có thể, thập đại thần thể, khái niệm gì, nghe nói, tại tiền sử thời đại, có 10 đế ngang dọc, cái này 10 đế, chính là mạnh nhất 10 đế, mà cái này 10 đế huyết mạch, được xưng là thập đại thần thể, như thế suy tính, có được thập đại thần thể người, cơ hồ đều có trở thành đại đế tiềm lực, đồng thời, một khi thành đế, vẫn là đại đế bên trong người mạnh nhất, rất là kinh khủng, toàn bộ tứ vân hệ, gần nhất 10 triệu năm bên trong, có vẻ như chưa từng xuất hiện một cái thần thể, thậm chí có thể làm cho trong truyền thuyết nhất đẳng thế lực đều động dung. Phong Ngâm khinh vị hôn phu lại là thập đại thần thể một trong bất diệt kim quang thể người thừa kế. Làm sao có thể, quá khoa trương đi, đúng rồi, còn có, Hoàng Xí còn người mang đế binh mà sinh, ân, phối hợp đế binh, không phải vân đế binh, linh đế binh, mà là bản mệnh đế binh. Phong Ngâm khinh tiếp tục nói, chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút nghiền ngẫm, hắn có rất đại khái dẫn đầu là đại đế chuyển thế. Nam Vân Y đã nín thở, đều mộng, lớn, đại đế chuyển thế, phối hợp đế binh mà sinh. Đây cũng quá đáng sợ rồi. Phong Ngâm khinh vị này vị hôn phu đến cùng có bao nhiêu ưu tú a? Đổi mới Nam Vân Y nhận biết. Đúng rồi, ta còn biết rõ, ta đây vị hôn phu, giống như ta, bị Thánh Đế Võ Đạo Học Viện một vị đời thứ hai trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Vị này đời thứ hai trưởng lão, so thu ta vì đệ tử đời thứ hai trưởng lão còn mạnh hơn. Chính là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện bên trong mạnh nhất đời thứ hai trưởng lão. Tựa hồ cảm giác đến, còn chưa đủ chấn động. Phong Ngâm khinh lại ném ra một cái tin tức nặng ký. Nam Vân Y sớm đã trầm mặc, lại trầm mặc, cho nên, ta vị này từ nhỏ đã ký kết thông gia từ bé vị hôn phu. Có thể so sánh tất cả mọi người trong tưởng tượng đều muốn biến thái. Yêu nghiệt, mạnh mẽ, thậm chí, trước mắt hắn mới thôi, khả năng liền lộ ra một góc của băng sơn. Cũng đã là hải huyền vân hệ thông thiên bảng bên trên trước mấy. Nếu như hắn muốn xuất ra tất cả át chủ bài. Ha ha, Phong Ngâm khinh có chút ngoạn vị cười nói. Sẽ khiếp sợ tất cả mọi người đi. Vậy ngươi vì sao? Nam Vân Y có chút không hiểu. Đã Phong Ngâm khinh biết mình vị hôn phu kinh khủng như thế. Quả là làm cho người không cách nào tưởng tượng chấn động. Vì sao còn muốn từ hôn? Nhưng ta cảm thấy, hắn vẫn là không bằng Tô Trần. Ân, chí ít, ta trên người Tô Trần cảm nhận được bị chinh phục cảm giác. Mà trên người Hoàng Xí, không có cảm nhận được. Phong Ngâm khinh nhẹ từ tốn nói. Nam Vân Y thân thể mềm mại run rẩy. Tô Trần khủng bố như vậy sao? Tựa hồ, chính mình còn đánh giá thấp. Còn có Phong Ngâm khinh. Trong miệng hắn Hoàng Xí, quả là vô địch, nhưng nàng vẫn như cũ trên người Hoàng Xí không có cảm nhận được bị chinh phục. Không có cảm nhận được áp lực, vậy nói rõ, nàng so với Hoàng Xí, hẳn là cũng không kém đi đâu a. Còn có, vừa rồi, Phong Ngâm khinh trong lời nói, thế nhưng là thừa nhận, nàng đã bị Thánh Đế Võ Đạo Học Viện đời thứ hai trưởng lão thân định vì đệ tử. Đây đều là kinh khủng tin tức nặng ký, chấn động đến Nam Vân Y cái đầu nhỏ ong ong ong. Vân Y, đại thiên thế giới rất rất lớn a, ngươi có thể trở thành Tô Trần nha hoàn, tương lai thì sẽ biết, có lẽ là một loại vinh quang. Phong Ngâm khinh thần bí khó lường cười cười, còn có, ta biết, ngươi thánh khoán rơi xuống Tô Trần trên tay. Ngâm khinh, ngươi. Nam Vân Y nuốt một ngụm nước miếng ngọt ngào. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình trước kia đối với Phong Ngâm khinh như thế hiểu rõ rất nhạt biểu. Ngươi không cần lo lắng, trên người của ta cũng có một khối thánh khoán, nhưng ta tiến về Thánh Đế Võ Đạo Học Viện Đế Ngộ Tháp cũng không cần thánh khoán, ta có thể đưa nó cho ngươi. Phong Ngâm khinh tiếp tục nói, càng ngày càng thần bí khó lường rồi. Cái này, Nam Vân Y trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Tốt, Vân Y, ngươi liền kiên nhẫn trước lưu tại Tô Trần bên người đi. Hải Huyền Vân Hệ, Hoàng gia, Thánh Tử Các, giờ phút này, có một cái toàn thân kim sắc hơi thở anh tuấn nam tử đang nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trên người hắn cho người ta một loại tuệ sâu khó lường, mênh mông như vực sâu khí tức. Bất quá, hắn cảnh giới gì, tựa hồ, hoàn toàn nội liễm đứng dậy, cũng không thể nhìn ra được. Nam tử không có chút nào tâm tình chập chờn. Tại cái này nam tử trước người, thì là một cái đứng đấy, cảm xúc kích động người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này, chính là Hoàng Bì. Hoàng Bì vừa về đến, liền đi tới Thánh Tử Các, đem phát sinh ở Tứ Vân Hệ có chuyện, tất cả đều nói ra, nhất là liên quan tới Tô Trần phách lối, bá đạo, không ai bì nổi, thêm dầu thêm mở nói ra, hắn hận không thể trước mắt xếp bằng ở trên đất nam tử. Lập tức đứng dậy, giết hướng Tứ Vân Hệ, thật lâu, đợi đến Hoàng Bì nói xong. Ngồi xếp bằng trên mặt đất nam tử, mở mắt, một đôi mắt, quá kinh khủng, liền xem như Hoàng Bì, cũng không dám đối mặt, ca ca một đôi mắt bên trong, tựa hồ có hai vòng liệt nhật, bàn này ngồi tại mặt đất nam tử, chính là Hoàng Bì ca ca, cũng là Hoàng gia đại thánh tử, càng là Phong Ngâm khinh vị hôn phu, Hoàng Xí, nói xong rồi, Hoàng Xí thản nhiên nói. Vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động. Ca, kia Phong Ngâm khinh muốn hủy hôn a. Ngươi vậy mà không tức giận. Hoàng Bì thật sự là muốn điên rồi. Bị từ hôn loại sự tình này, tuyệt đối là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Phong Ngâm khinh đáng chết. Lại dám như vậy nhục nhã ca ca của mình. Ha ha, từ hôn không từ hôn, cũng không phải là nàng nói tính. Hoàng Xí cười cười, Phong Ngâm khinh, không hề giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói xong, Hoàng Xí một đôi liệt nhật đồng dạng trong con ngươi ngược lại là nhiều hơn một tia hiếu kỳ cùng. Nghiền ngẫm, có thể làm cho Phong Ngâm khinh liếc mắt chọn chúng. Đồng thời, trực tiếp cùng bản tọa từ hôn. Xem ra, người này, có chút ý tứ, Tô Trần sao, ca. Bây giờ nên làm gì? Có muốn hay không ta triệu tập người hoàng gia, giết hướng Tứ Vân Hệ? Hoàng Bì đằng đằng sát khí. Hoàng Xí chỉ là cười cười. Tiếp theo, không hiểu nói, phái một vị một đời chấp sự, tiến về Tứ Vân Hệ, chiêu Tô Trần vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Đúng, sau một khắc, trong không khí, ba động lên một đạo người trung niên thân ảnh. Thân ảnh chợt lóe lên, chui vào không khí trong vực sâu, biến mất không thấy gì nữa. Mà một bên Hoàng Bì, choáng váng, cái quỷ gì, vừa rồi, trong phòng có những người khác. Đối phương, đến cùng thực lực gì, làm sao chính mình một tia cảm giác đều không có. Quả thực là trí cường, loại này trí cường giả, vậy mà nghe theo ca mệnh lệnh. Mặt khác, chiêu Tô Trần vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện là mình nghe lầm sao? Thánh đế võ đạo học viện là cấp bậc gì tồn tại? Hoàng gia so sánh thánh đế võ đạo học viện, tựa như là một cái con ếch so sánh một cái thành niên lão hồ. Chênh lệch 180.000 dặm cũng không xa, ca chính mình cũng không có gia nhập thánh đế võ đạo học viện đâu. Lúc nào có thể an bài người khác gia nhập thánh đế võ đạo học viện rồi? Toàn bộ đại thiên thế giới người nào không biết, thánh đế võ đạo học viện không tốt gia nhập, không phải loại kia cực hạn yêu nghiệt, một tia cơ hội đều không có. Một câu có thể làm cho một người gia nhập thánh đế võ đạo học viện. Cái này, đó căn bản không có khả năng. Nhưng nhìn ca dáng vẻ, căn bản không giống là giả, tạm thời là thật. Kia Tô Trần đoạt ca vị hôn thê, không đem hắn đánh giết, còn phải đưa hắn tiến vào thánh đế võ đạo học viện. Ca là điên rồi sao? Có thể đi vào thánh đế võ đạo học viện kia là nghịch thiên cơ duyên. Ca nhất định là điên rồi. Hoàng Bì thật sự mộng. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình đối với mình ca ca hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng Bì, tiếp xuống, bản tọa muốn bế quan, không nên quấy rầy bản tọa. Còn có, thánh khoán đã cho ngươi, nhớ kỹ. Lần này thánh đế võ đạo học viện chuyến đi, trịnh trọng, lần này đế ngộ tháp chuyến đi, nếu như ngươi có thể nắm chặt, sẽ có kinh hỉ lớn. Hoàng Xí cũng mặc kệ đệ đệ của mình đến cùng thế nào chấn động, thế nào mộng, ngưng tiếng nói, tiếp theo, không đợi Hoàng Bì kịp phản ứng, Hoàng Bì đột ngột phát hiện, mình đã không giải thích được tựu ra ca ca căn phòng. Hơn nữa, ca ca căn phòng, không hiểu bị một tầng màu vàng thần vận che lại. Mình muốn lại tiến vào, vậy mà không đi vào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Bì ông, thật sự, hắn có chút cảm giác nằm mộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.